cover cá chép thần ngọt ngào như mật. Chương 23, ném ngàn vàng vào cẩm lê. Góc truyện audio.com. Điều này nếu đổi lại là người bình thường, sợ là không đem lại chuyện gì to lớn. Nhưng Cẩm Lê là ai? Cô là tiểu tiên nữ có vận may mắc nha. Cho dù cô có ngồi ở nhà không làm gì, may mắn cũng sẽ tự đến nhà cô. Cái gì? Bạn không tin, bạn nghe, là tiếng điện thoại. Cẩm Lê lấy điện thoại ra, là một dãy số lạ. Trực giác của cá chép thần nói với cô rằng cuộc gọi này sẽ mang lại tin tốt. Cẩm Lê nhận cuộc gọi. Xin chào, cô Bạch Cẩm Lê, chúng tôi là người trong đội ngũ sản xuất của chúng tôi muốn mời cô tham gia ghi hình cho tập tiếp theo. Mạo hiểm đào không người. Cẩm Lê đọc qua ký ức, cuối cùng cũng hiểu đây là gì. Một trong những chương trình tạp kỹ của Trung Quốc trong 2 năm liên tiếp. Tổ chương trình ngoài vài người chủ nhà sẽ chọn ra 6 khách mời tham gia chương trình. Ngoài là minh tinh, 6 vị khách này còn có thể là những người nghiệp dư ở các lĩnh vực khác nhau. Đương nhiên nếu một người bình thường có thể đăng ký thành công thì đương nhiên đó không phải một nhân vật đơn giản. Cẩm Lê nhấn mạnh vào từ hot nhất tức là có nhiều khán giả có nghĩa là bản thân được nhiều người nhìn thấy. Đúng thật là đang buồn ngủ thì được người khác tặng gối. Tạo điều kiện, hoàn hảo, chẳng qua vẫn có chút kỳ lạ, nếu như chương trình vì có danh tiếng tốt, những lời khen, sự tươi mới, mặc dù có vẻ ly kỳ, thú vị nhưng nó chắc chắn sẽ không gây sự ngạc nhiên cho khách mời. Vì vậy hầu hết các minh tinh được mời đều vui vẻ tham gia. Độ nổi tiếng của Bạch Cẩm Lê, scandal nhiều vô kể, nói theo lẽ thường thì tổ chương trình sẽ không bao giờ mời. Vậy tại sao lại mời cô? Cẩm Lê cau mày, cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, nhưng cô lười để ý nó. Chỉ cần cô đi lại sợ không chinh phục được khán giả sao? Cẩm Lê sờ khuôn mặt mình, đồng ý với yêu cầu của tổ chương trình và nhấn mạnh. Sau này gọi tôi là Cẩm Lê, không gọi Bạch Cẩm Lê nữa. Các nhân viên tổ chương trình đã quen với tất cả các loại yêu cầu. Không có gì ngạc nhiên. Họ đồng ý, sau khi các nhân viên trong tổ chương trình gác máy liền báo cáo với đạo diễn của Cẩm Lê đáp ứng tham gia chương trình rồi. Đạo diễn nghe xong, vuốt vài sợi tóc của mình, mỉm cười, được, đạo diễn thực sự vui mừng sao? Vui, tại sao? Chỉ một ngày trước, cuộc điện thoại lạ đến điện thoại di động cá nhân của hắn. Tuyên bố sẽ đầu tư thêm 10 triệu NDT vào dưới tên của hắn ta. Chỉ có một yêu cầu, Bạch Cẩm Lê được mời tham gia chương trình. Đạo diễn là một người đạo diễn có tiết tháo, ngay lập trợn mắt nghiêm túc từ chối đối phương. Tiên sinh, tổ chương trình của chúng tôi không chấp nhận loại hoạt động hợp tối này. Là sự tu dưỡng đạo đức và nhân cách tối thượng, thêm 10 triệu nữa bên kia nói ngắn gọn. Đạo diễn, được, không vấn đề, ngày mai chúng tôi sẽ mời cô Bạch. Mặc dù hắn là đạo diễn có tiết tháo nhưng, hắn cũng cần tiền, hơn nữa, mấy ngày trước mời Lục Thanh Viễn, đối phương cũng đồng ý rồi. Suy nghĩ theo một góc độ khác, Lục Thanh Viễn và Bạch Cẩm Lê cùng tham gia một chương trình với nhau. Đây không phải là ý trời sao? Đạo diễn tự khen sự nhanh trí của mình. Nơi khác, Lục Tranh Nhai nghi ngờ nhìn cấp dưới của mình. Cách tiếp cận này, có hiệu quả không? Bạch Ngạn cười, ngài yên tâm, ngài dùng nghìn vàng đổi hồng nhan, phụ nữ đều rất thích. Cập nhật chương mới nhất ở Đem Buôn, ủng hộ táo, cách chương.